Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả Mộc Hề Nương, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54 Hung Thang 01. Trần Dương đi vào phân cục, nhìn đến Mao Tiểu Lỵ ngồi ở trên sofa soát Weibo. Vì thế hỏi nàng: "Tiểu Lỵ, độ sốc ngày hôm qua trở về quá sao?" Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu: "Không có, các ngươi bắt được kia chỉ ngũ thông thần. Ta cùng Trương Cầu Đạo không phải trợ giúp cảnh sát bắt giữ những cái đó bị ngũ thông thần đùa bỡn. Người sao, ở bắt giữ bọn họ thời điểm phát hiện một cái đại hình tà giáo hiện trường. Chính là ở cung phụng một tôn ngũ thông thần pho tượng. Trương Cầu Đạo chụp ảnh hỏi người trong nhà, phát hiện đó chính là An Nhạc thần pho tượng. Còn có, chúng ta gặp được rất nhiều chuyện. Trong lúc gặp được lệ quỷ lấy mạng, tấm tắc, trường hợp hung hiểm, Trần Dương đánh gãy nàng. Trương Cầu Đạo đâu, tiếp tục hỗ trợ, chúng ta tách ra hiệp trợ cảnh sát, ta bên này vội xong rồi, hắn bên kia còn kém cái án tử, Trần Dương. Như vậy a, ta có điểm mệt, trước lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền lên lầu. Sau một lúc lâu lại xuống dưới, ở cửa thang lầu đối Mao Tiểu Lỵ nói: "Nếu là độ sóc trở về, ngươi uy chát cho ta biết một tiếng." "Hảo." Mao Tiểu Lỵ gật đầu. Ngơ ngác nhìn Trần Dương bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Quay đầu đối mặt ngồi ở bên sườn khấu Tuyên Linh, giơ ngón tay cái lên chỉ vào Trần Dương phương hướng nhỏ giọng dò hỏi: "Làm sao vậy?" Khấu Tuyên Linh đổ nước uống hoàn chỉnh ly an ủi: "Tưởng niệm Mani." Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc: "Ngày hôm qua không phải mới vừa gặp mặt, này đều lão phu lão thê còn chơi một ngày không thấy như cách tam thu. Bọn họ cảm tình vốn dĩ liền hảo." Khấu Tuyên Linh nâng lên mí mắt liếc mắt Mao Tiểu Lỵ: "Ngươi không nói qua luyến ái." "Không hiểu." Mao Tiểu Lỵ không phục: "Ngươi hiểu?" Nàng dám cam đoan chính mình sinh oa, vũ trụ thẳng nam Khấu Tuyên Linh cũng không tất thoát đơn. Khấu Tuyên Linh hừ cười hai tiếng: "Ta không nói qua luyến ái, nhưng ta hiểu cái loại này tâm tình." Mao Tiểu Lỵ trầm mặc sau một lúc lâu, yên lặng ngồi ở Khấu Tuyên Linh bên cạnh người, phác sóc bát quái sáng long lanh, đôi mắt xem hắn, có đối tượng thầm mến. "Không phải ngươi?" Khấu Tuyên Linh gọn gàng dứt khoát trả lời. Mao Tiểu Lỵ thiếu chút nữa muốn đánh bạo đầu của hắn. Vũ trụ sắt thép thẳng chính là có thể sử dụng một câu kết thúc toàn bộ đề tài cũng kéo xuống tràn. Đầy cừu hận, đa tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Mao Tiểu Lỵ không buông tay bắt quái: "Ngươi như thế nào hiểu cái loại này cảm tình? Khi nào hiểu? Đối phương là ai?" Khấu Tuyên Linh: "Ta 16 tuổi thời điểm liền đã hiểu." Mao Tiểu Lỵ so cái tạm dừng thủ thế, đem đối diện hạt dưa lay lại đây, biên khái biên ý bảo hắn nói. Khấu Tuyên Linh tiếp tục nói: "16 tuổi là ta lần đầu tiên nhận được ra xa nhà đơn tử. Tuổi nhẹ kinh nghiệm không đủ, say xe vựng phi cơ phun cái chết khiếp, đến địa phương liền ngủ hạ. Kết quả nửa đêm lên cung phụng tổ sư ra thời điểm, ta cư nhiên quên băng tổ sư ra bức họa." Mao Tiểu Lỵ dừng lại cắn hạt dưa động tác, không chỉ có đã không có cắn hạt dưa xúc động, thậm chí tưởng đem hạt dưa ra hướng trên mặt hắn dỗi. Khấu Tuyên Linh nhớ tới khi đó cảm giác còn lòng còn sợ hãi. "Tổ sư ra bức họa đều là ta thân thủ họa, bên ngoài bán bức họa đều giả, cũng không dễ dàng có thể mua được. Trên cơ bản đều bán tam thanh tổ sư ra bức họa." Hắn thở dài: "Lần đó nhiệm vụ hoa 3 ngày thời gian mới hoàn thành. Ta như là 10 năm chưa thấy được tổ sư ra. Trở về lập tức tắm gội trai giới cung phụng tổ sư ra. Từ nay về sau, tổ sư ra bức họa không rời thân." Mao Tiểu Lỵ: "Một ngày không thấy như cách tam thu, 3 ngày không thấy mới 9 năm ân y." Khấu Tuyên Linh: "4 bỏ 5 lên." Nga. Mao Tiểu Lỵ lạnh nhạt đảo rớt hạt dưa ra, bởi vì động tác biên độ quá lớn, làm cho có phiến hạt dưa ra rơi xuống ở Khấu Tuyên Linh chân to ngón cái thượng. Nàng nhín nhìn, lạnh lùng hừ cười hai tiếng. Khấu Tuyên Linh tức khắc cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Nhưng hắn không biết chính mình khi nào đắc tội Mao Tiểu Lỵ. Vừa vặn Mã Sơn Phong ra tới, vì thế nghe được Khấu Tuyên Linh oán giận: "Nữ nhân tâm, đáy biển châm mân y." Mã Sơn Phong kia muốn xem đối tượng. Khấu Tuyên Linh khó hiểu, Mã Sơn Phong cũng không giải thích, ngược lại nói: "Ta vừa mới ở trong văn phòng mặt nghe được Trần Cục đề cập độ cục. Như thế nào?" Quay ngựa, nếu Mã Sơn Phong hỏi chính là trước một ngày Khấu Tuyên Linh, hắn nhất định không biết. Cho nên hôm nay Khấu Tuyên Linh mãn nhãn khiếp sợ đối lên ngựa ngọn núi, nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Mà Mã Sơn Phong còn lại là từ Khấu Tuyên Linh biểu tình nhìn đến hắn muốn biết đáp án. Khấu Tuyên Linh, Mã Thúc, ta hiện tại mới biết được phân cục sâu nhất tàng không lộ người là ngươi, độ sóc là sâu nhất tàng. Không lộ người, nhưng hắn không thuộc về phân cục. Mã Thúc xua tay, trải qua đến nhiều, xem đến nhiều, liền dễ dàng nhìn ra tới. Trần cục sinh khí, Khấu Tuyên Linh, thoạt nhìn không giống, T, Trần cục kết âm thân. Hắn một cái người sống như thế nào cùng quỷ kết âm thân? Còn cùng vị kia đại nhân vật kết thượng quan hệ thông gia. Ta cảm thấy chính mình ở làm hoang đường mộng, Mã Sơn Phong tỏ vẻ hắn có thể trợ giúp Khấu Tuyên. Linh tỉnh lại, nhưng bị lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Mã Sơn Phong nói, Trần cục tướng mạo nhìn qua không phải trương mệnh người, vẻn vẹn những lời này. Bên trong liền có rất nhiều đáng giá tham nói tin tức. Khấu Tuyên Linh, sẽ không đề cập đến cấm thuật. Mã Sơn Phong đánh mất hắn hoài nghi. Nếu tùy tiện cái nào âm trong phủ tà ám cùng Trần cục kết thượng âm thân, có thể hoài nghi là cấm thuật. Nhưng Trần cục đối tượng là phong đô vị kia. Có này đó cấm thuật có thể thi triển đến vị kia trên người. Ngươi xem bọn họ ở chung phương thức. Vị kia đối Trần cục thực ngưỡng mộ. Nếu không phải Trần cục ở chỗ này, vị kia liền xuất hiện ở chỗ này đều sẽ không. Càng miễn bàn cùng chúng ta bằng hiệu giống nhau nói chuyện phía Mani phong đô đại đế. Đạo giáo tôn thần, tự nhiên có hắn kiêu ngạo. Tuy không có khinh thường với phàm nhân, nhưng cũng sẽ không hướng dương gian phàm nhân đôi chát. Phong đô đại đế 4 năm trước xuất hiện ở tổng cục đảm nhiệm cục trưởng. Chỉ có số ít vài lần ở đề cập quốc gia số phận đại đơn tử nhìn thấy hắn thân ảnh. Còn lại thời điểm thần bí đến căn bản không thấy bóng dáng. Khấu Tuyên Linh vốn dĩ liền rất tôn kính độ sóc. Đem hắn trở thành trừ bỏ tổ sư ra ở ngoài duy nhị tôn kính phấn đấu mục tiêu. Hắn đối Mã Sơn Phong nói, ta phía trước cho rằng độ cục là cái nào thần bí môn phái trưởng môn nhân. Có đôi khi một năm không thấy được bóng người. Đi vào phân cục sau phát hiện thường xuyên nhìn thấy hắn. Mới biết được nguyên lai là làm bạn lữ. Hiện tại ngẫm lại, độ cục cũng là thật vội. Chiếu cố tổng cục cùng phong đô. Còn phải thường xuyên về nhà. Có đôi khi nửa đêm rời giường đều có thể nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi gấp trở về. Rạng sáng lại đi. Này phân tâm ý. Đáng giá khen ngợi. Khấu Tuyên Linh không tiếc với cho khen ngợi. Còn nói thêm. Ta nghe nói đạo giáo hiệp hội có số ít người biết độ cục thân phận thật sự. Nào đó người biết, nghe nói là vị kia tới dương gian thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Theo chân bọn họ đề ra một câu, Mã Sơn Phong ha ha cười hai tiếng. Là độ cục phong cách hành sự. Tuy rằng có chút bất cận nhân tình nhưng là quang minh lỗi lạc. Cũng dứt khoát lưu loát Khấu Tuyên Linh. Xem Trần Cục giống như phía trước không biết độ cục thân phận, nhìn đến Mã Sơn Phong kinh ngạc. Ánh mắt khi, hắn bổ sung nói, bất quá hiện tại đã biết, Mã Sơn Phong không dự đoán được độ sóc còn giấu giếm Trần Dương như vậy. Tin tức trọng yếu, Trần Cục cảm xúc như thế nào? Khấu Tuyên Linh nghĩ nghĩ, chọn lựa nhất thích hợp từ hình dung. Bình tĩnh, càng bình tĩnh, bùng nổ lên càng khủng bố. Bình tĩnh phía dưới là cuồn cuộn dung nham. Sóng gió nước sông, một khi có cái chỗ hỏng, bộc phát ra tới từ thương tảng lớn, Mã Sơn Phong trong lòng xúc động nói. Khấu Tuyên Linh, có kinh nghiệm, ta tặng quả tiền riêng bị ngươi tẩu tử phát hiện. Nàng bình tĩnh mấy ngày, ta nơm nớp lo sợ vài thiên, chính là vì bộ gia ta tích cóp mười mấy năm tiền riêng. Cực cực khổ khổ, một đêm trở lại trước giải phóng, Mã Sơn Phong thở dài. Được đến Khấu Tuyên Linh đồng tình ánh mắt lần sau tay nói. Trần cục cùng độ cục sự tình. Đừng trộn lẫn, nói xong. Hắn xoay người trở lại văn phòng. Quan trọng cửa sổ luôn mãi xác định sau từ bí ẩn địa phương lấy ra hộp đếm đếm. Tiền riêng không thiếu. Vừa mới lấy chính mình nêu ví dụ làm hắn cảm giác được đã từng cái loại này tiền riêng bị trước sợ. Hại cảm đột nhiên lại như bóng với hình bao phủ. Đáp số 1 số mới yên tâm ni chu khất cùng độ sóc hội báo viện điều dưỡng sự tình sau. Độ sóc đạm nhiên ứng thanh tỏ vẻ chính mình biết. Cũng làm hắn đi xử lý. Chu khất cảm thấy chính mình hẳn là thích hợp bộ vũ phong đô đại đế mông ngựa. Vì thế hắn chạy nhanh đem có quan hệ với đại tẩu sự tình hội báo. Độ sóc quả nhiên để ra hứng thú. Tuy rằng biểu tình không nhiều lắm biến hóa, nhưng có ở cẩn thận lắng nghe. Nghe, vẻ mặt của hắn xuất hiện vi diệu biến hóa. Ngươi nói Dương Dương kêu Phong Đô đại đế trị hạ Ngũ Phương Quỷ Đế Chu Khất thời điểm. Ngươi đáp lại, Chu Khất gật đầu, là, bất quá ta hỏi đại tẩu chuyện gì. Hắn chưa nói, nhìn Chu Khất cần dâu như kích trung hậu nghiêm túc mặt. Lại xem hắn thượng câu hạ câu mang theo, đại tẩu, hai chữ vút mông ngựa. Độ Sóc gật đầu, miễn cưỡng xả môi cười cười. Thành công làm Chu Khất câm miệng lộ ra kinh tủng biểu tình. Chu Khất giật mình ứng thanh, thuận tiện đánh cái dùng mình. Ngươi đi thống trị ba chủng sơn. Bên kia gần nhất vội, Chu Khất sửng sốt một chút. Nói, nơi đó không phải có quỷ đế thống trị sao? Ba chủng sơn là phương Tây quỷ đế thống trị phạm vi. Cách hắn Bão Độc Sơn rất xa. Hơn nữa phương Tây ba chủng sơn có tiếng việc nhiều nghiệp vụ bận rộn. Ta biết, bên kia vội, hảo đi. Kia Bão Độc Sơn, vẫn là ngươi xử lý, Chu Khất hơi bị thương nhìn đại đế. Cuối cùng trầm mặc rời đi. Hắn nên minh bạch chính mình không có vút mông ngựa thiên phú. Độ Sóc ở Chu Khất rời đi trước vẫn luôn bảo trì chấn định bình tĩnh thái độ. Chờ Chu Khất vừa đi, hắn rời đi đứng lên vội vàng rời đi. Phong Đô xuất hiện ở phân cục cửa. Hắn đi vào lầu một, khó được sinh ra vài phần do dự. Nhìn thấy đang ở họa tổ sư ra bức họa Khấu Tuyên Linh liền hỏi hắn. Dương Dương hôm nay thế nào? Khấu Tuyên Linh buông bút vẽ. Nghĩ, nói, bình tĩnh, Độ Sóc dự cảm không ổn, trong lòng càng thêm do dự, nhưng là hẳn là đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Khấu Tuyên Linh trịnh trọng đối hắn nói, cố lên, bảo trọng. Độ Sóc lạnh lùng nhìn hắn trên mặt bàn bức họa. Khấu Tuyên Linh so ra ngậm miệng động tác tỏ vẻ chính mình sẽ không đi xem hắn trò hay. Độ Sóc lên lầu sau, Mã Sơn Phong mở cửa không tiếng động dò hỏi Khấu Tuyên Linh. Người sau dựng thẳng lên ngón trỏ chỉ trên lầu, không tiếng động nói, lên rồi. Vì thế Mã Sơn Phong thông chi Mao Tiểu Lỵ chú ý tình huống. Mao Tiểu Lỵ không dám mở cửa quang minh chính đại xem, vì thế lặng lẽ dùng tới không người cơ. Thứ này vẫn là nào đó chụp cấm dục đạo trường Khấu Tuyên Linh nữ sinh dùng để hối lộ nàng. Hiện tại có tác dụng, nhưng là đương Độ Sóc nghe được đỉnh đầu ong ong thanh âm. Ngẩng đầu liếc mắt sau nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ phòng. Không người cơ ở không trung tạm dừng sau một lúc lâu. An tĩnh trở về phòng. Mao Tiểu Lỵ túng, Khấu Tuyên Linh, túng. Mao Tiểu Lỵ hừ hai tiếng. Ngươi hành ngươi thượng, không ai dám thượng. Bất quá Mao Tiểu Lỵ không dám nhìn, lại trộm nghe. Độ Sóc tưởng gõ cửa động tác dừng lại. Sửa vì dùng chìa khóa mở cửa. Gõ đi vào đi. Phát hiện Trần Dương đưa lưng về phía hắn ở vá áo. Độ Sóc đứng ở hắn sau lưng trộm ngó mắt. Phát hiện Trần Dương phùng chính là hắn quần áo. Ở hắn trên quần áo thêu đồ vật. Xem hình dáng là một con heo. Độ Sóc trầm mặc. Trần Dương tức giận thời điểm liền trộm ở hắn trên quần áo phùng các loại heo. Thực tức giận thời điểm liền quang minh chính đại ngay trước mặt hắn phùng. Đừng nhìn hình như là không ảnh hưởng toàn cục pháp tiết tức giận. Kỳ thật Độ Sóc muốn ăn mặc theo đầu heo quần áo ra cửa làm công. Như vậy Trần Dương mới có thể nguôi giận. Trần Dương, tới, Độ Sóc ứng thanh, ân, sau đó ngồi ở hắn bên người. Lặng lặng nhìn hắn theo đầu heo, thuận tiện khen một câu tay nghề. Đẹp. Trần Dương ngó hắn liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu, xả môi cười cười, cảm ơn, nghĩ lại bổ sung một câu. Ta thực vinh hạnh, nói xong, trói lại cái đầu sợi. Độ Sóc chạy nhanh đem kéo đưa qua đi. Trần Dương lấy quá kéo cắt rớt đầu sợi, đem quần áo cầm lấy tới run lên xem xét thêu tốt đầu heo. Trần Dương tay nghề hảo, thêu đầu heo rất sống động, chỉ là ở vào ngực ở giữa vị trí. Xem thời điểm sẽ kinh ngạc cảm thán vài câu, chính mình xuyên liền mất mặt. Chính là Độ Sóc không thể không khen ngợi, thật là đẹp mắt. Dương Dương tâm linh thủ xảo, không khéo tay tâm vụng. Bằng không cũng sẽ không biết bên gối người cái gì thân phận. Còn tính toán trù tiền cho hắn tích cóp công đức thăng quan. Trần Dương đem theo tốt quần áo phóng tới một bên, cầm lấy một khác kiện tiếp tục theo. Độ Sóc thô sơ giản lược nhìn mắt, cùng sở hữu 7 kiện quần áo. Thuyết minh Trần Dương thật sinh khí. Dĩ vãng không có vượt qua 5 kiện quần áo theo đầu heo. Hiện tại cư nhiên chuẩn bị 7 kiện. vẫn là ngay trước mặt hắn quang minh chính đại thêu. Đại đế đối lý, đại đế chạy nhanh ôn nhu hống. Trách ta không trước tiên cùng ngươi nói. Tổng gạt ngươi, ngươi đã sớm ám chỉ ta. Nửa thanh ngọc ban chỉ chính là nửa khối phong đô đại đế pháp ấn. Ta chính mình không phát hiện mà thôi. Trần Dương đem sai ôm ở trên người mình. Nhưng người bình thường đều biết hắn đây là tức điên. Khí đến không nghĩ giận chó đánh mèo người khác. Càng lười đến tìm đầu sỏ gây tội hết giận. Độ sóc cầm Trần Dương tay. Người sau muốn tránh thoát đáng tiếc tránh không khai. Độ sóc hôn hôn Trần Dương mu bàn tay. Thấp giọng nói. Dương Dương đừng trách ta được không? Ta không phải cố ý lừa ngươi. Bắt đầu cảm thấy không cần thiết nói thân phận sự tình. Sau lại không biết như thế nào mở miệng mới vừa kết thân thời điểm. Độ sóc không đem hai người hôn nhân quan hệ thật sự. Bởi vậy không có nói ra chính mình thân phận. Động tâm sau lại không biết nên như thế nào mở miệng. Trần Dương sốt ruột lo lắng. Mãn tâm mãn nhãn đều là bộ dáng của hắn. Làm đại đế luyến tiếc vạch trần thân phận. Độc thân ngàn năm Phật hệ lão thanh niên còn không có yêu đương liền trước có gia thất. Vừa động tâm tự nhiên vô pháp băn khoăn chu toàn. Chờ đến hắn tưởng băn khoăn chu toàn thời điểm. Lại không biết nên nói như thế nào. Trần Dương đối với thân cận yêu quý người đều phá lệ tín nhiệm. Cho nên hắn chưa từng hoài nghi quá độ sóc. Cứ việc độ sóc trộm đem nửa khối phong đô đại đế pháp ấn trở thành nhẫn cưới đưa cho hắn. Cũng là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chính mình phát hiện. Ai ngờ Trần Dương đã nhiều năm cũng chưa phát hiện. Độ sóc không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng cấp chính mình thảo bị áp bách bóc lột tiểu quỷ sai thân phận. Còn phải vì chính mình thăng chức. Trần Dương mắng hắn thời điểm. Hắn không thể đi theo mở miệng mắng chính mình. Chỉ có thể gật đầu phụ họa. Trần Dương không thèm nhìn độ sóc. Chỉ liếc hắn. Ngươi còn giấu giếm ta cái gì? Độ sóc, không có, xác định. Độ sóc gật đầu, điểm xong lúc sau xuất hiện nháy mắt trần chờ. Trần Dương thấy thế, ninh mày, ngươi còn giấu giếm ta cái gì? Hiện tại tất cả đều nói ra, phong đô âm phủ đều biết ngươi cùng ta quan hệ, ta sớm biết rằng. Trần Dương bỗng nhiên dừng lại, chừng hướng độ sóc no đủ không dám tin tưởng. Hắn phía trước cho rằng độ sóc là tiểu quỷ sai, bởi vậy triệu hoán phong đô âm ti khi thực tùy ý. Hắn tưởng độ sóc ở dưới đánh hảo quan hệ kêu chính mình đồng lưu hỗ trợ chiếu cố. Mỗi lần tiễn đi âm ti quỷ sai thời điểm, hắn đều này đây độ sóc bạn lữ thân phận, thỉnh bọn họ ăn một đốn lại cấp điểm vất vả phí. Cho nên những cái đó quỷ sai âm ti căn bản không phải độ sóc giúp hắn đánh hảo quan hệ. Đơn thuần bởi vì hắn là đại tổ, độ sóc an ủi hắn, còn có bộ phận quỷ sai không biết tình huống. Bọn họ tưởng ngươi tổ tiên có người ở âm phủ làm việc tuy rằng biết đến thiên nhiều. Hơn nữa vì cướp đoạt Trần Dương triệu hoán danh ngạch thường xuyên vung tay đánh nhau. Phong đô âm phủ quỷ sai âm ti vội vã chiếm trước Trần Dương triệu hoán danh ngạch. Một trong số đó là Trần Dương ra tay hào phóng. Chi nhị là bọn họ đều muốn gặp phong đô đại đế thê tử. Tiến đến bái kiến đại tổ. Trần Dương đem theo thượng đầu heo quần áo ném tới độ sóc trong lòng ngực. Sau đó cầm lấy một khác kiện quần áo tính toán thêu lớn hơn nữa đầu heo. Ngươi trước đi ra ngoài. Không nghĩ nhìn thấy ngươi. Độ sóc bắt lấy Trần Dương tay. Hôn lại thân. Trong lúc nhìn chằm chằm vào Trần Dương đôi mắt. Dương Dương. Còn lộ ra đáng thương biểu tình. Độ sóc tuấn mỹ đạm mạc. Hơi một giả bộ đáng thương biểu tình thế nhưng làm người không đành lòng trách cứ hắn. Chính là Trần Dương cùng hắn ở chung nhiều năm. Tuy rằng cũng rất ít thấy hắn yếu thế, nhưng lần này không thể so thường lui tới. Trần Dương rút về tay, chỉ hắn trong lòng ngực, quần áo. Ngươi trước đi ra ngoài, không nghĩ nhìn thấy ngươi, độ sóc đương trường thay kia kiện thêu đầu heo quần áo. Đứng ở Trần Dương trước mặt làm hắn nguôi giận, Trần Dương nhìn thoáng qua, banh mặt trừng hắn, độ sóc đối lý. Ta đây đi trước cửa đứng, hắn lưu luyến mỗi bước đi tới cửa. Ứng Trần Dương yêu cầu đem cửa đóng lại. Cửa vừa đóng lại hắn biểu tình lập tức khôi phục lạnh nhạt. Cúi đầu nhìn mắt ngực đầu heo. Sờ sờ đường may sau ở trong lòng khen tiểu thê tử tay nghề lợi hại. Tuy rằng đầu heo có tổn hại đại đế uy nghiêm. Nhưng là xem lâu rồi. Kỳ thật còn rất đáng yêu. Đại đế cảm thấy Dương Dương cái gì cũng tốt. Liền tính là ở hắn trên quần áo thêu đầu heo đều cảm thấy đầu heo đặc biệt đáng yêu. Hắn đứng ở cửa, tự hỏi chính mình hẳn là như thế nào làm Trần Dương nguôi giận. Mã Sơn Phong phủng chén trà đi ngang qua, nhìn mắt đại đế lại nhìn mắt ngực hắn đầu heo, bình tĩnh nói, ta đi tìm Mao Tiểu Lỵ, đốc thúc nàng hoàn thành nghỉ hè công khóa, đại đế lạnh nhạt xem hắn. Mã Sơn Phong banh đứng đắn biểu tình đi qua đi, gõ khai Mao Tiểu Lỵ môn. Mao Tiểu Lỵ lộ ra cái đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đội sóc ngực đầu heo, tránh ra vị trí làm Mã Sơn Phong đi vào, sau đó đóng cửa. Độ sóc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mao Tiểu Lỵ môn, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Sau một lúc lâu, Khấu Tuyên Linh cầm mới vừa họa tốt tổ sư ra bức họa đi ngang qua, ngừng ở độ sóc trước mặt bình tĩnh giải thích, ta tưởng đem họa phơi khô. Mao Tiểu Lỵ ban công hướng gió hảo, ta đi mượn nàng ban công, đứng đắn đánh xong tiếp đón sau gõ khai Mao Tiểu Lỵ môn. Trong môn lộ ra Mao Tiểu Lỵ cùng Mã Sơn Phong đầu. Độ sóc xem qua đi, nhẹ giọng dò hỏi, đẹp sao? Ba người động tác nhất trí lưu vào phòng đóng cửa, sau đó ngồi vây quanh ở bên nhau thông chi Trương Cầu Đạo trở về xem diễn. Hơn nữa bọn họ còn tưởng lại xem một lần độ sóc ngực đầu heo. Mao Tiểu Lỵ khen ngợi, Trần ca thêu thùa tay nghề thật lợi hại, kia chỉ đầu heo thực đáng yêu. Khấu Tuyên Linh, Trần Dương thực tức giận, còn đem độ cục đuổi tới cửa phạt chạm money. Trần Dương ở độ cục trước mặt vẫn luôn thực ngoan, hai người cảm tình cũng thực hảo. Hiện tại Trần Dương như vậy sinh khí, có thể hay không làm cho hai người cảm tình tan vỡ? Mã Sơn Phong, sẽ không, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, phu thê vẫn là phu, phu gian đều như vậy, càng cãi nhau cảm tình càng sâu. Mao Tiểu Lỵ, chúng ta đây tiếp tục xem diễn, không hỗ trợ sao? Mã Thúc khuyên ngươi một câu, người khác cảm tình sinh hoạt đừng nhúng tay. Mao Tiểu Lỵ, nếu là độ cục tìm tới môn, làm sao bây giờ? Hữu Nghị kiến nghị, Mã Phó Cục rất có kinh nghiệm. Độ sóc thình lình xảy ra xuất hiện ở Mã Sơn Phong phía sau. Mã Sơn Phong chấn định đứng lên cùng hắn mặt đối mặt. Độ sóc ngồi xuống, không bằng cấp điểm Hữu Nghị kiến nghị. Mã Sơn Phong, không thành vấn đề, hắn chỉ độ sóc lại so đo chính mình. Người từng trải, Mao Tiểu Lỵ cùng Khấu Tuyên Linh tận lực yếu bớt chính mình tồn tại cảm. Ngồi xổm bên cạnh an tĩnh nghe, tuyệt không xen mồm một câu, nhưng là độ sóc vẫn là chú ý tới bọn họ, lặng lặng nhìn hai người. Cứ việc hai người nỗ lực tưởng lại xuống dưới, còn là không chịu nổi độ sóc lạnh nhạt nghiêm khắc ánh mắt. Xám xịt ra cửa, đóng lại cửa phòng sau. Mao Tiểu Lỵ bỗng nhiên phản ứng lại đây, ta phòng vì cái gì ta bị đuổi ra tới? Khấu Tuyên Linh, xem diễn muốn trả phí, dứt lời, hắn xuống lầu về phòng của mình, còn phải làm khô tổ sư ra bức họa. Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ, cảm thấy liền chính mình một người lưu lại xem diễn, cũng không có can đảm xem, không bằng xuống lầu chờ Trương Cầu Đạo trở về, xúi dục hắn cùng nhau, vì thế nàng cũng đi theo xuống lầu. Ở phòng khách chờ đợi Trương Cầu Đạo, độ sóc cùng Mã Sơn Phong nhốt ở trong phòng thương lượng nửa giờ. Nửa giờ sau độ sóc trở về phòng, đóng lại cửa phòng sau vào lúc ban đêm Trần Dương liền không xuống lầu. Cơm chiều thời gian, Trương Cầu Đạo gấp trở về xem diễn, kết quả nhìn đến nhắm chặt cửa phòng. Sau khi ăn xong trái cây thời gian, vài người ở đình viện hóng mát, Mao Tiểu Lỵ tò mò hỏi, Mã Thúc, ngươi cùng độ cục chi cái chiêu gì? Không chiêu, nào có cái gì chiêu. Ta nói, hôn nhân sự tình người ngoài đừng nhúng tay. Người từng trải lời khuyên, Mã Sơn Phong cười đến thực trung hậu thành thật. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Phu phu gian nháo điểm mâu thuẫn nhỏ, có điểm tiểu cảm xúc, thực bình thường. Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau, lại nhìn về phía bị Mao Tiểu Lỵ quấn lấy dò hỏi. Lại cười ha hả hai ba câu lời nói vòng mở lời đề Mã Sơn Phong. Cùng cảm thấy gừng càng già càng cay, Phật hệ lão nhân Mã Sơn Phong không thể đắc tội. Ngày hôm sau Trần Dương cùng đội sóc ra cửa, quan hệ hòa hảo như lúc ban đầu. Trần Dương đưa đội sóc ra cửa, cho hắn lấy bữa sáng, lại có việc vội. Đội sóc nhéo Trần Dương cầm hôn lại thân, hai người chi gian thực thân mật. Ứng thanh sau nói, sự tình lần trước còn có điểm cái đuôi muốn xử lý sạch sẽ. Buổi tối mới trở về, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Ta tận lực, có rảnh liền gửi tin tức cho ngươi, hảo đi. Ta đây chờ ngươi, Trần Dương nhìn theo Độ Sóc rời đi. Quay đầu thấy đến Mã Sơn Phong bốn người thẳng lăng lăng ánh mắt. Như thế nào? Bốn người mịt mờ quét mắt Trần Dương cổ, đỏ thắm dấu vết. Lắc đầu uống cháo, chờ Trần Dương trở về Bổ Miên sau. Trừ bỏ Mao Tiểu Lỵ mặt khác, hai người đều dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Mã Sơn Phong. Mao Tiểu Lỵ vẫn là thực nghi hoặc. Mã Thúc, Trần ca có phải hay không tha thứ Độ Cục? Đúng vậy, Hòa Hảo kia vì cái gì Độ Cục còn ăn mặc theo đầu heo quần áo? Tha thứ, không phải là đem trừng phạt cũng miễn trừ. Lại nói, đương hai người Hòa Hảo sau, trừng phạt liền biến thành tú ân ái. Hiểu không? Mao Tiểu Lỵ lắc đầu. Không hiểu, nàng nhìn về phía Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh. Các ngươi hiểu không? Hai người cũng lắc đầu. Chu Khất ánh mắt luôn là sẽ không chịu khống chế liếc về phía đại đế ngực đầu heo. Cuối cùng nhẫn đại không được hỏi ra khẩu. Kết quả được đến đại đế ý vị thâm trường liếc mắt một cái cùng với hử cười. Độ Sóc nói, Dương Dương cấp theo, Chu Khất, đại tẩu tâm linh thù xảo. Không giống người thường, Độ Sóc cười lạnh hai tiếng. Chu Khất khô cằn, đại đế cùng đại tẩu thật ân ái, lưỡng tình tương duyệt, giai ngẫu thiên thành. Độ Sóc sắc mặt khá hơn. Hết chương.